One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Vạn Lôi. Thứ 6 càng cầu đậu, chương 64, Vạn Lôi. Thứ 6 càng cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 64, Vạn Lôi. Thứ 6 càng cầu đậu, rõ ràng cái kia nhân vật khủng bố, tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, chỉ lộ một tay, liền đem hắn chế phục. Hơn nữa, còn là loại kia không hề có lực hoàn thủ tình huống. Nhưng, hiện tại cái này nhân vật khủng bố, lại bị một người khác đánh cho tương xứng. Lúc nào, tại Đông Hải loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, vậy mà cũng sẽ xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng cường giả. Điểm này, Giả Pháp hoàn toàn không biết chút nào. Hắn hiện tại chỉ biết là, hai chân của hắn như nhũn ra, tràn đầy tương đương cảm giác bất lực. Quá mạnh, dạng này người, đơn giản không là người có thể hình dung. Giả Pháp nhìn lên bầu trời chiến đấu, thần sắc tràn ngập gạch dưới sợ hãi. Ngoại trừ Giả Pháp sợ hãi bên ngoài, Sếp cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn tự nhiên thấy được trên bầu trời, chính tại chiến đấu Miêu bản nhân. Hắn cũng không ngờ tới, Miêu thực lực vậy mà đáng sợ như thế, có thể đánh ra dạng này lực phá hoại, vẻn vẹn đối bính sinh ra sóng xung kích, liền để người nơi này nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mặt đất xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều tổn hại vết tích. Miêu trung tướng, cũng quá mạnh đi, thực lực này đã không thua đại tướng. Khó trách Smoker thượng tá trên tay hắn không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bất quá, cùng hắn chiến đấu người kia là ai? Sếp mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đem ánh mắt nhìn qua cùng Miêu chiến đấu thân ảnh. Đợi ngày khác sau khi thấy rõ, sắc mặt càng thêm kinh ngạc, cổ họng khô chát chát. Người này lại là Monkey D. Dragon. Trên thế giới hung ác nhất nam nhân, bị chính phủ thế giới truy nã, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn diệt trừ nam nhân. Thế mà, cứ như vậy xuất hiện tại Lốc Tao, hơn nữa còn cùng Miêu trung tướng chiến đấu. Ông trời ơi, đây là cái gì tình huống? Sếp lơ ngơ, hắn không thể nào hiểu được, vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Miêu trung tướng vậy mà cùng vị này Dragon tại chiến đấu. Thậm chí, hai người còn thân nhau chỉ lên trời, hoàn toàn bất phân cao thấp. Giờ khắc này, Sếp đối với Miêu sùng bái, đơn giản giống như nước sông cuồn cuộn. Vậy mà có thể cùng loại này trong truyền thuyết thế giới hung ác nhất nam nhân. Đánh tới tình trạng như thế còn không rơi xuống phân. Miêu trung tướng thực lực, quá mạnh, đơn giản liền là thần tượng của ta. Sếp hai mắt lấp lóe tinh mang. Trong lúc bất chi bất giác, Miêu lại đã thu phục được một vị trung thực người sùng bái. Trên bầu trời, Miêu tay cầm lôi kiếm, cùng phía trước Dragon Busosoku Haki đụng vào nhau. Oanh, từng đợt tiếng vang, lực trùng kích lan đến gần hoàn cảnh chung quanh bên trong, cũng đem phía dưới tất cả mọi người gắt gao ngăn chặn, khiến cái này người hoàn toàn không cách nào động đậy. Hải tặc Miêu đôi mắt quét một cái mặt hải tặc, sắc mặt bình tĩnh. Phía trước, Dragon chờ đến cơ hội, trên thân hiện lên lực lượng kinh khủng. Một chớp mắt, bầu trời trở nên đen nghịt, một mảng lớn mây đen bao phủ đại địa, cho người ta một cỗ đập vào mặt ngạt thở cảm giác. Ầm ầm, một đạo lôi quang thoáng hiện, tại mây đen phía trên ông ông tác hưởng. Lôi Miêu khóe miệng hơi vành, nhìn lên trước mắt Dragon, đối phương vậy mà ở trước mặt của hắn chơi lôi. Đây quả thực buồn cười quá, chẳng lẽ lại, đối phương cho rằng lôi điện có thể đối với hắn tạo thành thương thế? Ngay sau đó, một cơn lốc đột nhiên đối Miêu vị trí công kích mà tới. Cùng một thời gian, Miêu trên người lôi điện, đột nhiên xung kích lên thiên không trong mây đen. Hình thành một mảng lớn lôi vân, tiếng sấm không ngừng vang lên, tại cái này lốc tao bên trong, như là tận thế, phô thiên cái địa mây đen lôi điện, hoàn toàn đem ánh nắng che lại. Phía dưới đông đảo hải tặc cùng hải quân cứ như vậy nhìn qua một màn này. Thần sắc tràn ngập ngốc trệ, không dám lên tiếng, cái này mây đen xuất hiện đến quá quỷ dị, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Lập tức, Miu trên thân lấp lóe lôi quang, xông hướng trên bầu trời thời điểm, rơi vào trong mắt của bọn hắn, càng là khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Lấy nhân lực đến chế tạo thiên nhiên hoàn cảnh, khủng bố như vậy năng lực, Zetsu không lời nào có thể hình dung. Tại trước mặt của ta chế tạo lôi điện, ngươi không cảm thấy có chút không ổn sao? Miu khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua Dragon, thản nhiên nói, chỉ gặp trên người đối phương gió lốc lần nữa đập vào mặt, mặt không biểu tình, nói, mây đen mang tới không chỉ dừng là lôi điện, còn có gió lốc, mưa to các loại tự nhiên thời tiết. Đã hiểu, Miu nhẹ gật đầu, có thể nói, Dragon chế tạo thời tiết, không chỉ dừng là tăng cường mình, cũng tương tự tăng cường Miu. Rầm rầm, mưa rào tầm tã hạ xuống, gió lớn hiện lên, đem mưa to thổi đến cong vẹo, còn có kia từng đạo sấm sét vang dội, đem toàn bộ lốc tao đều bị quỷ dị như vậy thời tiết bao phủ. Xì xì xì, Miu trên thân lôi quang lấp lóe, hai mắt nhìn qua phía trước Dragon, khóe miệng khẽ nhúc nhích, sét đánh liền ở trên người hắn, một tia chớp xông lên trong mây đen, ở dưới sự khống chế của hắn, mây đen lôi điện phảng phất có mục tiêu, đối phía dưới Dragon tiến hành mãnh liệt tiến công, mà Dragon tốc độ quá nhanh, lôi điện đều không thể bắt được thân ảnh của hắn. Vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, đối dưới mặt đất tiến công. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt tiếng vang, trên mặt đất xuất hiện từng cái cửa hang. Đồng thời, biên giới vẫn là cháy đen, bốc lên từng tia hắc nham. Tại nước mưa đập phía dưới, rất nhanh khói đen tán đi. Converter, cầu châu chỉ bất quá, tất cả hải quân cùng hải tặc đều cứng ngắc ở, không dám nhúc nhích, bọn hắn sợ một giây sau sẽ gặp phải cái này kinh khủng lôi đình tiến công. Nhìn trên mặt đất xuất hiện lớn như vậy cửa hang, bọn hắn cái trán mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh chảy xuống. Nếu như công kích như vậy đánh vào trên người của bọn hắn, sẽ là dạng gì hậu quả? Chỉ sợ một đạo lôi liền sẽ giết chết một vùng chu vi mấy người đi. Trốn, nhất định phải trốn. Giả Pháp sợ xanh mặt lại, nhìn lên bầu trời chiến đấu, trong lòng sinh ra ý niệm trốn chạy. Đồng dạng, một bên khác Sết cũng cấp tốc đem hải quân xua tan ra. Bất luận cái gì hải quân ở chỗ này đều không phải là tiếp viện, mà là vướng víu vì quấy nhiễu Miu chiến đấu. Sết rất sáng suốt đem nhân thủ toàn bộ đều khuếch tán ra, tận lực tránh cho bị công kích ngộ thương đến. Lúc này, Miu đứng lơ lửng trên không, trên thân lôi điện lấp lóe không yên, hai mắt nhìn qua phía trước Dragon, cười nhạt nói, đây chính là ngươi mời tới hải tặc sao? Nghe vậy, Dragon nhìn lướt qua phía dưới Giả Pháp chờ hải tặc, sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi có thể cho rằng như vậy, lúc nào quân cách mạng muốn nhờ hải tặc lực lượng? Miu trên mặt mang một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, sách lược bất quá là một loại công cụ thôi. Dragon sắc mặt hào không gợn sóng, cùng Miu chiến đấu để hắn càng ngày càng ngưng trọng, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Nếu như Miu là một đại tướng, hắn có tự tin đem đối phương đánh bại, nhưng Miu có được năng lực rất nhiều, so đại tướng càng thêm khó chơi, này mới khiến hắn có vẻ hơi phí sức. Lúc này, Miu trên thân lôi quang lấp lóe, hai mắt nhìn trên bầu trời lôi vân, lại nhìn lướt qua phía dưới hải tặc. Lúc này, hải quân đã rút lui đến khoảng cách rất xa, lập tức Miu cũng sẽ không có gánh vác. hai mắt lấp lóe, có chủ ý, ở trên người hắn, một tia chớp xông lên lôi vân bên trên, lợi dụng trái Goro Goro no Mi năng lực, dẫn động lôi điện lực lượng, ầm ầm, một trận tiếng vang to lớn, cái này một mảnh lôi vân, sấm sét vang dội, so trước đó càng khủng bố hơn lôi điện lóe ra. Vạn Lôi, Mưu lạnh lùng nhìn phía dưới giả pháp, chờ hải tặc, vung tay lên, lôi vân hạ xuống vô số lôi điện, đột nhiên công kích trên mặt đất, hào không khác biệt tính, đối phía dưới một vùng khu vực, phương viên 1000 mét trong vòng, tất cả kiến trúc, nhân loại tiến hành bao trùm tính oanh tạc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.